Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, cửa hang. Hiên Viên Miếu chuyến đi, đồng thời không có giống Nữ Hoa Cung dâng hương một lần kia gióng trống khua chiêng. Ngự Lâm mở đường, cả triều văn võ tùy hành, lần này, trừ thiết yếu tùy hành thị vệ ở ngoài. Hắn cũng chỉ mang theo Tô Đát Kỷ một người nếu như không tính âm thầm tùy hành Vân Tiêu lời nói. Bất quá, nói Vân Tiêu liền phải nói một chút Quỳnh Tiêu còn có Bích Tiêu. Ngay từ đầu thời điểm, mặc dù Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đối tử thụ không có cảm tình gì, nhưng trở ngại thẩm quy để các nàng bảo hộ tử thụ mệnh lệnh. Vì lẽ đó hai người này bất kể nói thế nào vẫn là tại triều ca ở. Có thể về sau, đại khái là cảm thấy Vân Tiêu một người liền đầy đủ bảo hộ tử thụ. Hoặc là hoàn toàn chính xác tại triều ca đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Vì lẽ đó Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu dứt khoát liền trực tiếp chạy. Thậm chí đều không cùng Vân Tiêu chào hỏi. Hiện tại cũng không biết ở đâu. Đương nhiên, đối với Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu không từ mà biệt. Vân Tiêu mặc dù có chút ít tức giận, nhưng là cũng không có quá lo lắng. Dù sao thân phận của các nàng còn tại đó. Hơn nữa Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tu vi cũng đều không yếu. Hẳn là không người nào có thể uy hiếp được các nàng. Về phần tử thụ, hắn thì là càng không ngại. Thậm chí có chút vui thấy Kỳ Thành chạy hai lớn bóng đèn có cái gì không tốt. Đối với trong Vương Cung Thông Thiên, tử thụ ngay từ đầu tại đoán được thân phận của hắn sau trong lòng đích thật là có chút bồn chồn. Dù sao hắn trên cơ bản xem như ngay trước mặt ngâm nhân gia Đồ Nhi. Bất quá về sau tử thụ cũng nghĩ thông ta liền cua ngươi Đồ Nhi. Làm sao nhỏ đi, khụ khụ, trở lại chuyện chính, tử thụ một đoàn người đi Hiên Viên Miếu. Chuyện này không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính lớn, chí ít. Ở tại hiên viên trong mộ chín đầu chim chỉ tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh là khẳng định không biết. Tại Thanh Khâu rời đi hiên viên mộ phần sau, hai người bọn họ vẫn như cũ là núp ở hiên viên trong miếu trải qua chính mình tháng ngày. Làm sao biết bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, cái này hai hàng cũng nên có cái tên. Dù sao luôn luôn chín đầu chim chỉ tinh ngọc thạch tỳ bà tinh kêu chỉ sợ cũng có người nói rác rưởi. Tác giả nước số lượng từ khụ khụ, chín đầu chim chỉ tinh, nói là chim chỉ tinh, thực ra nhưng là phượng hoàng tộc di mạch, phía trước Thanh Khâu bởi vì nàng bản thể có chín cái đầu. Vì lẽ đó một mực gọi nàng tiểu cửu. Mà nàng chân chính danh tự nhưng thật ra là Phượng Cửu Đại Khái lúc trước cho nàng đặt tên người. Cùng Thanh Khâu ý nghĩ không sai biệt lắm. Phượng Cửu, đó chính là Phượng Hoàng tộc huyết mạch. Lại thêm 9 cái đầu chứ sao? Về phần Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh, đó chính là Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh. Cũng không có gì chỗ đặc biệt. Bởi vì nàng bản thể Ngọc Thạch chất liệu tương đối sáng. Cho nên nàng liền cho mình lấy một cái tên gọi Minh Ngọc. Đây cũng là Thanh Khâu phía trước gọi nàng Tiểu Ngọc nguyên nhân. Thực ra Thanh Khâu rời đi, đối với Phượng Cửu cùng Minh Ngọc sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao tại Thanh Khâu trước khi đến hai người bọn họ liền đã tại hiên viên trong mộ sinh sống rất lâu. Thanh Khâu đến, đối với các nàng tới nói, đại khái duy nhất ý nghĩa chính là cải thiện một chút cơm nước hai người bọn họ thực lực quá yếu. Vì lẽ đó căn bản không dám tùy tiện chạy loạn. Nhưng là Thanh Khâu thực lực mạnh a, vì lẽ đó thường xuyên sẽ ra ngoài mang một phần ăn ngon trở về. Chỉ là nên nói như thế nào đâu. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nếu như ở giữa chưa từng xảy ra Thanh Khâu vào ở hiên viên mộ phần chuyện này, chỉ sợ Phượng Cửu cùng Minh Ngọc sẽ không biết bên ngoài lại có nhiều như vậy ăn ngon. Trước kia các nàng nhưng thật ra là rất dễ dàng thỏa mãn. Đói bụng liền đến phụ cận trên núi đi hái quả ăn. khát liền đến trong khe núi đi uống nước suối. Có đôi khi vận khí tốt có thể tìm tới mấy quả ngọt ngào, quả các nàng đều có thể cao hứng nửa ngày. Hiện tại, Thanh Khâu đi, Phượng Cửu cùng Minh Ngọc lại rất khó trở lại như trước. Trước kia rõ ràng có thể ăn rất vui vẻ quả biến hóa chua xót khó mà nuốt xuống. Ngày xưa cảm thấy ngọt nước suối, hiện tại uống cũng cảm thấy tê răng. Nhưng là đi, người muốn để các nàng giống như Thanh Khâu đến nhân tộc trong thành trì đi trộm đồ trở về ăn hai. Người bọn họ lại không dám. Bởi vậy, đến cuối cùng, hai người hợp lại mà tính. Quyết định ra ngoài tìm một chút nguyên liệu nấu ăn. Tự mình động thủ làm tốt ăn. Bất quá, tại hai người trải qua thiên tân vạn khổ sau, nguyên liệu nấu ăn các nàng là thật vất vả tìm được. Nhưng nhìn những này nguyên liệu nấu ăn, hai người lại phạm vào sâu nên làm như thế nào đâu. Mà liền tại Phượng Cửu cùng Minh Ngọc tại hiên viên trong mộ đối nguyên liệu nấu ăn phát sầu thời điểm, Tử Thụ một đoàn người cũng là đến hiên viên miếu, mang theo Tô Đát Kỷ xuống xa giá. Tử Thụ đối tùy hành chỗ bật phân phó nói, người dẫn người ở bên ngoài trông coi liền tốt. Cô cùng Tô Phi vào trong dâng hương. Là, đại vương, chỗ bật lên tiếng, bắt đầu chỉ huy tùy hành những thị vệ kia bố phòng. Thấy thế, Tử Thụ nhìn thoáng qua bên người Tô Đát Kỷ, thản nhiên nói, ái phi, chúng ta đi vào đi. Tô Đát Kỷ không nói gì, chỉ là đi theo Tử Thụ bên cạnh, nàng cũng không biết làm sao vậy. Đại khái là bởi vì cái này dù sao không phải thân thể của nàng nguyên nhân đi. Hoặc là nàng tại ngày xưa ngủ say quá trình bên trong lúc vô tình nhận lấy cái này hậu bối. Ảnh hưởng, nàng phát hiện mình bây giờ đã rất khó duy trì ngày xưa làm thượng cổ thiên hồ tâm cảnh. Mặc dù chính nàng cảnh giới còn tại, nhưng là có đôi khi nàng một phần nỗi lòng lại không tự chủ được hướng Tiểu Thanh Khâu dựa sát vào. Tựa như hiện tại, cứ việc nàng không muốn biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhưng là tại đi vào hiên viên miếu sau, nàng lại phát hiện có chút khó mà khống chế tâm tình của mình. Dù sao, đối với nàng mà nói, hiên viên mộ phần trải qua khả năng không tính là gì. Bên trong hai cái tiểu yêu quái nếu như đặt ở lúc trước thậm chí liền tiếp xúc cơ hội của nàng đều không có. Nhưng là đối với Tiểu Thanh Khâu tới nói, hiên viên mộ phần hai yêu, nhưng là nàng có hạt yêu sinh bên trong chỉ có hai cái bằng hữu. Trong lòng thầm than một tiếng, Tô Đát Kỷ đã đi theo Tử Thụ bên người tiến hiên viên miếu. Đi vào hiên viên hoàng đế tượng nặn phía trước hương, Tử Thụ đột nhiên mở miệng hỏi, ái phi thích nơi này sao? Tô Đát Kỷ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng mặt ngoài nhưng là thản nhiên nói, đại vương đây là ý gì? Thiếp thân không hiểu, phải không? Tử Thụ cười cười, cũng không có truy cứu Tô Đát Kỷ là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Bởi vì dấu ở bên người Vân Tiêu đã nói cho hắn biết. Tại hiên viên miếu đằng sau, có một cái cửa hang có thể nối thẳng hiên viên trong mộ. Hơn nữa, Vân Tiêu còn nhắc tới, nàng tại hiên viên trong mộ cảm ứng được hai tên tiểu yêu khí tức. Bởi vậy, Tử Thụ trực tiếp đối Tô Đát Kỷ nói, khó được đi ra một lần, ái phi bồi cô tại trong miếu này đi một chút đi. Nói xong, hắn cũng không đợi Tô Đát Kỷ đáp lại, trực tiếp cất bước hướng về hiên viên miếu đằng sau đi đến. Thấy thế, Tô Đát Kỷ sắc mặt biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo. Hai người chuyển tới hiên viên miếu đằng sau. Hiên viên mộ phần vào miệng mặc dù bị Phượng Cửu cùng Minh Ngọc xếp đặt đơn giản một chút chướng nhãn pháp, nhưng là loại này cấp thấp chướng nhãn pháp giấu một dấu những cái kia phàm phu tục tử vậy thì thôi, khẳng định là không làm khó được Vân Tiêu. Bởi vậy, làm Tử Thụ cùng Tô Đát Kỷ đi vào hiên viên miếu phía sau thời điểm, cái kia một người cao cửa hang nhưng là trực tiếp xuất hiện tại hai người trước mắt. Nhìn xem hiên viên miếu đằng sau cái kia thâm thúy cửa hang, Tử Thụ nhìn xem Tô Đát Kỷ,